Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, này tiền sợ là không hảo lấy. Ai, người nghe nói không, hôm qua có người tới Chu ký dược đường tạp bãi, kết quả Chu đại phu còn khách khách khí khí mà thỉnh nhân ra ăn bữa cơm đâu. Thật đúng là không hiểu được cái nào dài quá tám lá gan, một bán đồ ăn đại thẩm cảm thán dường như. Biểu tình rất là sùng bái ai. Sự tình có thể so ngươi hiểu được những cái đó phức tạp nhiều. Hôm qua nhà ta nam nhân vừa lúc tới bắt dược, cái kia mõ đầu, gặp người ra chỉ là cái 15 đến 16 tuổi nữ hoa tử. Lăng là không tin nhân ra có thể cho chữa khỏi, kết quả bạch bạch hoa không ít tiền bạc đâu. Gì, 15 đến 16 tuổi nữ hoa tử, cũng không phải là, nhân gia hảo tâm miễn phí đến khám bệnh tại nhà, nơi nào là gì tạp bãi, ta xem là kia Chu ký dược đường nhìn nhân gia đoạt hắn sinh ý, mới cố ý nói thành như vậy nhi đâu. Bất quá ta nhưng thật ra nghe nhà ta nam nhân nói kia nữ hoa tử kỳ thật là phúc lộc y quán người. Liệt, các ngươi hiểu được cái gì? Này từ phúc lộc y quán mở cửa nhi, này Chu ký dược đường quy củ là càng thêm không phúc hậu. Hiện nay khen ngược, phúc lộc y quán thế nhưng là một 15 đến 16 tuổi nữ hoa tử tới đổ nhân ra Chu ký dược đường đại môn. Sợ là cũng xem bất quá đi đi, ta đoán này hai nhà tám phần là muốn xảy ra chuyện nhi à. Xảo phùng một nam nhân khiêng đòn gánh trải qua, giống như tự hỏi một phen. Ngay sau đó phân tích đến đạo lý rõ ràng, phúc lộc y quán lầu 2 tiểu thiếu gia. Này này, này thật không phải ta làm. Thật cẩn thận mà ngắm một mình lập với phía trước cửa sổ bạch vẫn thiên. Tiền như hải ấp à ấp úng mà mở miệng, hồi tưởng khởi ngày hôm qua ở kia chợ trời chàng cùng mặt thế. Giao nói chuyện với nhau, tuy rằng tiểu nữ tử tạm thời còn không thể nói có bao nhiêu đại bản lĩnh. Nhưng lão bản đã là có ý tứ này, kia chúng ta cũng không ngại trước đó hiểu biết một chút. Đến lúc đó tóm lại là muốn cùng nhau hợp tác, ngài xem như thế nào. Mặt thế giao híp một đôi sáng lấp lánh mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn phía tiền như hải, ngữ khí chi gian mang theo một chút không dung phản bác ý tứ. Nói đến cùng, nàng hiện tại đối với ngoại giới xem như không có gì hiểu biết. Đương nhiên không có khả năng như thế dễ dàng mà đưa ra giao dịch. Này không phải nàng phong cách Nga. Kia, người là muốn hiểu biết chút gì? Hứng thú đần độn mà vuốt trên cằm thư thất dâu. Cười trả lời, có thể có nhiều thế này tốt nhất dược liệu. Lão bản chớ có nói chỉ là bản thân lên núi không cẩn thận thải đến đi. Hơi thử mà nhìn chằm chằm tiền như hải đôi mắt. Ý đồ từ bên trong nhìn ra điểm cái gì, người này nữ hoa tử thật sự là lướt tâm nột. Hảo, ta phúc lộc y quán cũng không phải cái gì nhận không ra người. An tâm chuẩn bị tốt kia tím châu thảo đi, lão hán cũng sẽ không vì một mặt thảo dược liền ức hiếp với ngươi. Ta đương nhiên biết không phải ngươi làm, chỉ là tiền thuốc, ngươi cũng không phải không nghĩ tới này một tầng đi. Trừ trừ khóe miệng. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn tiền như hải kia thượng vô hậu hối chi ý biểu tình. Bạch Vẫn Thiên bất đắc dĩ mà nhướng mày tưởng là nghĩ tới, nhưng ta không nghĩ tới kia nữ hoa tử thật sự có thể có này lá gan. Rụt rụt cổ, nhìn phía dưới chính xuyên qua ở trong đám người vội đến vui vẻ vô cùng hai cái tiểu nam hài. Người sau tự tin không phải thực đủ, nàng đảo thật là vật tẫn kỳ dụng. Ta sớm nói qua. Cùng nàng dính lên điểm biên liền sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Xem, hiện tại còn không có dính dáng nhi đâu, còn không có dính dáng. Đã bị lấy đảm đương pháo hôi. Này thực sự là hắn Bạch Vẫn Thiên gặp được đầu một chuyến, hắc hắc. Dù sao sớm muộn gì là muốn động, hiện tại cũng không sai biệt lắm là lúc. Đáng tiếc, kia nữ hoa tử nếu có thể chiêu nhập môn hạ, không hiểu được có thể có bao nhiêu tốt tiền đồ đâu. Ai, ngữ khí tựa hồ hơi có chút tiếc nuối, có thể thấy được như vậy một nhân tài bãi ở trước mặt lại vô pháp nhi thu đến dưới trướng. Tiền như hải nên là nghĩ nhiều đấm ngực dừng chân đau kêu vài tiếng, một khi đã như vậy. Truyền ra lời nói đi, phúc lộc y quán từ hôm nay trở đi, miễn phí xem bệnh, dược giới giảm đến 8 phần. Vung tay áo, Bạch Vẫn Thiên xoa giữa mày. Trên mặt lại không có một tia hậm hực chi sắc. Chu ký dược đường, dù sao hắn đã sớm chờ nó đóng cửa. Trước mắt thật là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tề. Kia cần gì phải rong dài. Mặt Thế Giao ăn qua cơm sáng phân phó Lưu Thị lúc sau. Đó là cõng giỏ lên núi. Nghĩ đi trước điều tra một chút đến tột cùng này đó dược liệu sẽ hảo tìm một chút. Nếu là chân chính cùng Phúc Lộc Y quán hợp tác nói. Nàng chỉ bằng mỗi ngày lên núi thay lấy điểm thảo dược. Khẳng định là không được. Đến cẩn thận kế hoạch. Chính mình loại thượng một ít. Bối tràn đầy một giỏ mới mẻ thảo dược đi trở về gia môn. Xa xa liền thấy sân cổng lớn đứng vài người. Trong lòng bất giác nghi hoặc. Liền gãi trên vai giỏ dây lưng. Bước nhanh đi ra phía trước. Đi vào nhìn lên mới thấy rõ người nọ. Một thân màu xám áo vải thô đáp thượng một kiện màu đỏ tươi toái vải bông áo cộc tay. Trên môi còn đồ hồng hồng một vòng giống như son môi đồ vật. Nhìn qua tương đương lệnh người buồn nôn, Giao Giao đã về rồi. Lưu Thị đang đứng ở viện môn khẩu, thấy Mặt Thế Giao trở về vội thở vào nhẹ nhõm dường như. Chiều người sau đi đến, đây là Tam Nhi tiểu cô. Hôm nay khó được tới một hồi, ta đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi trở về gặp thấy đâu, tiếp được Mặt Thế Giao kia trang đến tràn đầy. Giỏ, Lưu Thị khó xử mà liếc mắt đã đi vào sân nữ nhân. Trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, nói chờ nàng tự mình tới cửa. Lúc này thật đúng là cái liền tự mình tới cửa đòi tiền tới. Thật là dạy người không biết sao nói mới hảo a. Tiểu cô, tâm tư vừa chuyển, Mặt Thế Giao liền phản ứng lại đây. Nguyên lai trước mặt cái này trang điểm đến làm người nhìn nháo tâm nữ nhân chính là lần trước nhờ. Người tới vay tiền tu sửa từ đường. Đông Thành Niệm tiểu cô, Đông Xuân Hoa, đích xác khó được tới một hồi a. Nếu không phải lần này Đông Thành Niệm đồng thời làm hỷ sự tang sự. Thu điểm liền nhau đưa tiền bạc cùng đồ vật. Sợ là hắn này tiểu cô là tưởng cũng nhớ không nổi chính mình còn có Lưu Thị như vậy cái cám bã tàu. Tử đi, tiểu cô hảo, bên trong ngồi một lát đi. Không nóng không lạnh mà lễ phép tính thăm hỏi. Không có trộn lẫn nửa điểm nhiệt tình. Cũng không một phân cảm xúc. Mặt Thế Giao lấy ra chính mình nhất quán xa cách cười nhạt, đây là Tam Nhi gia tân quá môn tức phụ. Nhi, nhà A, lớn lên cũng thật tuấn. Tẩu tử đây là nhặt được cái bảo A. Kéo qua Mặt Thế Giao, Đông Xuân Hoa cười ha hả thượng hạ đánh giá một thân vải thô áo tang Mặt Thế Giao. Đáy mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất ý cười. Nguyên lai này cô dâu mới cũng là cái Lưu Thị như vậy không ôn không hòa. Kìa này tiền bạc không phải hảo lấy nhiều. Đem Đông Xuân Hoa thần sắc thu hết đáy mắt. Mặt Thế Giao trong lòng nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Này tiểu cô nhưng thật ra cái thú vị nhi. Bất quá, hôm nay có nàng ở. Này tiền sợ là chú định không hảo cầm. Ba người trước sau đi vào trong phòng ngồi xuống. Ngồi ở lung lay trên ghế. Đông Xuân Hoa giữa mày không giấu vết mà nhăn lại. Này mà khi Giao lấy gì phá ghế cho nàng ngồi. Lắc lư mà liền kém vỡ thành mấy đại khối. Tà tà mà cười cười. Nhìn kia trương trước hai ngày thiếu chút nữa bị nàng cầm đi bổ nhóm lửa lạn ghế. Ý bảo một bên đang muốn nói chuyện Lưu Thị đừng lên tiếng, Giao Giao. Mắt thấy kia ghế loạn choạng liền phải vỡ vụn. Sân cửa đột ngột mà truyền đến một thanh âm. Hồn hậu vô cùng. Cả kinh vốn là không ngồi ổn Đông Xuân Hoa, phanh, mà một chút. Ở Mặt Thế Giao dưới mí mắt, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, hết chương.